Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, hầm chân heo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc khiêng thật lớn heo trước chân, lảo đảo lắc lư về tới nhà tranh sau. Ngưu Bức một đầu ngã quỵ ở cỏ tranh đôi thượng. Ngưu Bức cảm thấy chính mình trong đầu thực loạn. Thực hiển nhiên thân ở cái này nguyên thủy thời đại, cùng trong lịch sử ghi lại hoàn toàn liền không giống nhau. Chỉ là loại này trước chân có non nửa cái voi chân thô lợn rừng, liền không có bất luận cái gì ghi lại. Nói cách khác, dưới chân thổ địa căn bản là không thuộc về một cái tinh cầu. Hình thể cường đại dã thú, đơn sơ thạch chất vũ khí, thậm chí sau này giống xuyên kiện giống dạng quần áo, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Còn có đối mặt này đó, chính mình có vẻ vô cùng gầy yếu thực lực, trong lúc nhất thời các loại áp lực, làm hắn có chút không thở nổi. 2118 năm thế giới, có như vậy không tốt, nhưng là cùng nơi này đối lập lên, quả thực tựa như cái thiên đường giống nhau. Theo bản năng, Ngưu Bức lại lần nữa bắt tay duỗi hướng về phía ngực ngọc trụy. Cái này từ sấm đánh hạ cứu hắn, đồng thời cũng là làm hắn xuyên qua đến cái này địa phương quỷ quái đầu sỏ gây tội. Ngọc trụy hình thức phi thường bình thường, là một cái hai cái ngón tay khoan, vuông vức một khối ngọc bài. Mặt trên trừ bỏ điêu khắc mấy cái ai đều không quen biết cổ truyện chữ to ngoại, liền hai bàn tay trắng, sử dụng tài chất cũng bất quá là tiện nghi tạp liêu. Duy nhất đặc thù một chút, chính là nghe nói là lão Ngưu gia tổ tiên vẫn luôn lưu truyền tới nay. Rất có chút năm đầu lịch sử, ở phía trước hai ngày thời gian chung, hắn đã vô số lần quan sát quá ngọc trụy. Chính là thật sự không thể từ này khối xem khởi cực kỳ bình thường ngọc trụy thượng tìm ra một tia không giống bình thường manh mối ra tới. Hôm nay tay vừa mới đặt ở ngọc trụy thượng, hắn liền cảm giác được hoàn toàn bất đồng. Ngưu Bức phát hiện ngọc trụy chung tràn ngập một loại không thể miêu tả năng lượng. Mặc danh cảm giác nói cho hắn, hắn hiện tại có thể lại lần nữa trở lại nguyên lai thế giới. Liền chút nào chần chờ đều không có, Ngưu Bức gắt gao cầm ngọc trụy, đem muốn trở lại nguyên lai thế giới tâm tư truyền lại qua đi. Tiếp theo, ở thiếu niên trợn mắt há hốc mồm chung, hắn trước người một thước tả hữu vị trí, lặng yên không một tiếng động trống rỗng xuất hiện một cái lóng lánh u ám quang mang thông đạo. Thông đạo nhập khẩu cùng bình thường phòng môn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Từ nó sau khi xuất hiện, Ngưu Bức liền cảm giác được ngọc trụy trung năng lượng ở dần dần giảm bớt. Dựa theo cái này giảm bớt tốc độ phỏng đoán, ở 3 phút tả hữu thời gian, ngọc trụy trung năng lượng là có thể hoàn toàn tiêu hao xong. Trời biết ngọc trụy trung tích góp năng lượng tiêu hao xong lúc sau, cái này thông đạo còn có thể hay không tồn tại. Vì trở lại nguyên lai thế giới, Ngưu Bức bay nhanh bò lên, hướng về u ám thông đạo một đầu chát đi vào. Ở chui vào đi phía trước, hắn thuận tay sao nổi lên cái kia lợn rừng đại trước chân. Một đầu chui vào thông đạo lúc sau, Ngưu Bức cảm giác được trước mắt rực rỡ quang mang lập lòe lên. Căn bản là thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Chờ đến hắn lại lần nữa khôi phục thị lực, thời gian đã là hơn một phút về sau. Ngưu Bức phát hiện ở chính ghé vào cứng rắn đường xi măng trên mặt, đậu mưa lớn điểm không ngừng tạp xuống dưới, chung quanh hết thảy hoàn cảnh đều là như vậy quen thuộc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ngưu Bức phát hiện cái kia đem hắn đuổi về tới thông đạo đang ở dần dần thu nhỏ lại. Bất quá là ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tích tích tương đương thanh âm từ Ngưu Bức trên tay đồng hồ chỗ truyền tới. Ngưu Bức theo bản năng nhìn qua đi, chỉ thấy phía trước hoàn toàn biến mất internet tín hiệu, hiện giờ lại lần nữa mãn cách, trải qua tự động hiệu chỉnh lúc sau, đồng hồ thượng biểu hiện thời gian dứt khoát là 2118 năm 6 nguyệt 3 ngày, 23:55. Ngưu Bức trong lòng lộp bộp một chút, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn ở bị lôi điện đánh trúng thời điểm, hẳn là 6 nguyệt 3 hào 20:50 tả hữu. Hiện tại thời gian mới đi qua 3 giờ tả hữu mà thôi. nếu không phải lúc này cái kia thật lớn heo trước chân còn bắt mắt quăng ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Hơn nữa không ngừng tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghiêu bức đều sẽ hoài nghi xuyên qua việc này tính. Bất quá là chính mình bị sấm đánh chung lúc sau sinh ra ảo giác mà thôi. Thu thập hảo tâm tính. Nghiêu bức đem heo đùi khiêng ở trên vai. Hướng về mấy cái quảng trường ở ngoài trong nhà. Một đường chạy chậm lên. Cảm tạ trận này càng rơi xuống càng lớn mưa rào có sấm chớp. Làm đường cái thượng người đi đường cùng chiếc xe cơ bản tiệt tích. Cứ như vậy, Nghiêu bức chật vật bộ dáng. Không có khiến cho mọi người vây xem cùng không cần thiết phiền toái. 20 phút lúc sau, đã sớm xối thành gà rớt vào nồi canh thiếu niên. Rốt cuộc chạy tới chính mình sở cư trú đại lâu. Hơn nữa ở không có một bóng người thang máy chung. Đưa vào 136 lâu tầng trệt. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Nghiêu bức dùng trên tay đồng hồ. Mở ra phòng đại môn. Đi vào này bộ 20 mấy mét vuông tiểu phòng. Thế giới này chung hắn duy nhất ra. Tức khắc cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Sau này căn hộ là đã chết đã nhiều năm thân gia gia để lại cho Nghiêu bức duy nhất tài sản. Cũng đúng là có này căn hộ tồn tại. Làm Nghiêu bức không cần thành niên phía trước. Bị đưa vào chính phủ mở viện phúc lợi. Chỉ là đối lập nhà của người khác chung. Đã sớm là nguyên bộ trí năng hóa gia điện. Nghiêu bức trong nhà bố trí dị thường đơn giản. Trừ bỏ một chương ngạnh phản ở ngoài. Dư lại gia dụng đồ điện đều là một ít đã sớm quá hạn đồ vật. Ở bồn tắm dũng nước lạnh phao nửa giờ. Hơn nữa liên tục thay đổi rất nhiều lần thủy lúc sau. Nghiêu bức mới cảm giác chính mình toàn thân trên dưới bị rửa sạch sẽ. Lúc này, Nghiêu bức mới có tâm tư bắt đầu chuẩn bị. Chính mình muộn tới chậm cơm. Nhìn trước mắt thật lớn heo trước chân. Nghiêu bức nước miếng nhịn không được ở khoang miệng tràn lan lên. Hắn đã không nhớ rõ. Không biết bao lâu không có hảo hảo ăn thượng như vậy một đốn thịt. Giống như diện tích đại dọa người căn cứ thành thị. Ở cất chứa cự lượng dân cư trú lúc sau. Còn muốn thỏa mãn tất cả nhà xưởng. Quân đội dùng mà nhu cầu. Thậm chí là bởi vì thành thị ngoại cực không an toàn hoàn cảnh. Ngay cả các loại thu hoạch gieo trồng. Cũng không thể không đặt ở thành thị chung. Cũng may tân nông nghiệp kỹ thuật tấn mãnh phát triển. Làm chỉ dựa vào căn cứ nội không nhiều lắm nông trường. Là có thể thỏa mãn mọi người sinh hoạt yêu cầu. Bất quá Nghiêu bức mua nổi. Đều là một ít nhất tiện nghi hợp thành đồ ăn. Kem đánh răng giống nhau hợp thành đồ ăn. Lấp đầy bụng không có gì vấn đề. Nhưng là ở hương vị cùng tăng cường tu luyện hiệu quả phương diện. Liền không cần yêu cầu quá nhiều. Trước mắt này heo đùi nếu là cầm đi hắc thị trung bán ra. Nghiêu bức tin tưởng nhất định có thể bán ra một cái kinh người giá cả. Bất quá tìm được đường sống trong chỗ chết Nghiêu bức quyết định chính mình hưởng thụ nó. Tới an ủi hạ chính mình liên tục đã chịu kinh hách tiểu tâm linh. Lợn rừng đại trước chân xương cốt thực cứng. Nghiêu bức phí rất lớn công phu. Thậm chí ngay cả hợp kim chảm cốt đao đều chém ra chỗ hỏng. Lúc này mới từ phía trên chặt bỏ tới tam khối. Quang này nho nhỏ tam khối liền có gần 10 cân trọng bộ dáng. Đêm này tam khối heo xương đùi ném vào nồi áp suất lúc sau. Nghiêu bức đem dư lại heo trước chân nhét vào tủ lạnh. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi mỹ vị gia công hoàn thành. Mấy phút đồng hồ lúc sau. Nồng đậm mùi thịt bắt đầu ở trong căn phòng nhỏ tràn ngập lên. Làm thượng đốn ăn thịt đã không biết đi qua mấy năm Nghiêu bức. Liền nước miếng đều trực tiếp để lại ra tới. Lại kiên trì một hồi. Phỏng chừng đã nấu không sai biệt lắm Nghiêu bức. Tắt đi nồi áp suất nguồn điện. Mở ra nắp nồi lúc sau. Càng vì nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Bay nhanh hướng trong nồi xái một chút muối. Dùng cái muỗng quấy một chút sau. Nghiêu bức liền gấp không chờ nổi thúc đẩy lên. Hoạt nộn, gân nói, cùng với hưởng dụng thịt loại khi vô pháp miêu tả thỏa mãn cảm. Làm Nghiêu bức ở chút bất chi bất giác, đem chỉnh quốc hầm chân heo, vai chính, liền thịt mang canh ăn cái sạch sẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.